Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Trùng Trùng Nghiệp Báo trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, thuyết sinh được một thằng con trai đặt tên là Nhân. Đạo bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và cô đã quay trở lại trả món nợ năm nào. Đang đi trên lầu xuống, Bạch vô tình đụng trúng một người con gái, cô ta vội vàng nói lời xin lỗi. Dạ xin lỗi anh, em sơ ý. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt nhìn hắn mỉm cười. Không sao đâu em. Rồi cô ấy rời đi. Nhưng ánh mắt của hắn ta luôn theo dõi đợi cô ấy khuất bóng rồi thôi. Đạo bây giờ đã đổi tên là Hân. Sau khi trốn thoát được, cô và Hưng đã đến một ngôi chùa để ở tạm. Sau 10 năm cô quyết định về lại nơi đây để trả thù cho ba mẹ và chị gái. Ngày hôm sau vừa bước ra khỏi cổng thì hắn ta lại thấy bóng dáng của cô gái hôm qua. Hắn ta liền đến rồi hỏi. Là sao em? Công nhận chúng ta có duyên ghê đó. Em đang tìm nhà người thân hả? Quay lại Hân liền đáp. Dạ không, em đang đi xem gần đây có nhà nào cần thuê người không để em xin vào làm. Bành khá bất ngờ cho nên hỏi tiếp. Nhà em ở đâu, sao lại đi một mình như vậy? Cô liền cười rồi nói. Dạ em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em sống với cậu mợ. Nhưng bây giờ lớn em tự kiếm tiền nuôi bản thân. Nghe vậy hắn ta liền cười rồi nói. Nhà ta đang thiếu người hầu, em có muốn về đó làm không? Nghe đến đây mắt của cô sáng lên, cô cười một nụ cười tươi rồi đáp. Dạ thật không hả? Nếu được như vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh. Sau đó cô theo hắn ta về nhà. Tới lúc này đã dẫn Nhân sang nhà ngoại chơi, nên hắn không cần nói cô ta mà nhận Hân vào làm. Bước xuống nhà bếp thấy có mỗi cô Nhi ở đó, hắn cất tiếng nói. Nhi, đây là người mới, mày xem chỉ công việc cho cô ấy làm nghe chưa? Cô Nhi ngước mắt lên nhìn Hân, thoáng thấy có phần nào giống Đào. Đợi Lão Bạch đi, cô mới cầm tay của Hân. Con có phải là Đào không? Bị cô Nhi nhận ra, Hân liền giữ bình tĩnh lại mà nói. Dạ con tên Hân, mà Đào là ai vậy cô? Cô Nhi liền đáp. À, vậy chắc là cô lộn người. Đào là một đứa bé dễ thương, nhưng nó đã đi 10 năm về trước rồi con. Nghe vậy Hân liền đưa ánh mắt đi chỗ khác, rồi cô cười nói. Dạ có gì cô chỉ bảo thêm con nhá, chứ con khờ khạo lắm. Nhi liền cười rồi đáp. Con không biết cái gì thì hỏi cô chỉ cho. Mà con nên né ông chủ ra nghe. Hồi lâu cũng có con bé kia nó tội nghiệp lắm, sống rõ tốt nhưng lại bạc mệnh. Hân nghe cô Nhi nói vậy thì cô biết bà đang nói tới chị em của mình, khiến cho cơn hận thù ngày càng nhiều, và cô quyết trả được món nợ máu này. Chiều tối Tuyết với Nhân về, Lão Bạch đang ngồi uống nước thì Nhân chạy vào ôm cổ của hắn. Ba ơi con về rồi nè, hôm nay qua nhà ngoại vui lắm ba. Hắn ôm thằng nhỏ rồi hôn lên trán. Con trai ngoan của ba, hôm nay con qua nhà ngoại chơi có ngoan không? Con có phá hư đồ của ngoại không đó? Cậu nhóc liền cười rồi đáp. Dạ con chỉ lỡ làm vỡ cái chén thôi. Hắn liền cười rồi đáp. Trời đất ơi, sau này đừng có phá nghe con. Tới lúc này mới ngồi xuống rồi nói. Em tính sang năm cho con đi học trường Tây Anh ạ. Nghe vậy hắn liền quay sang. Con mới 9 tuổi, cho con đi xa anh sợ nó nhớ nhà. Tuyết liền đáp. Em sẽ cho người đưa đón nó hàng ngày, chờ cho nó ở trong trường em cũng không ưng. Nghe ta nói như vậy, hắn ta cũng gật đầu, rồi sai người dọn cơm lên. Lúc này Hân bưng mâm cơm rồi nhẹ nhàng nói. Dạ con mời ông bà với cậu ăn cơm. Thế Hân Tuyết liền hỏi. Mày là đứa nào, sao ta chưa thấy bao giờ vậy? Hân liền cúi đầu mà đáp. Dạ con mới được nhận vào làm sáng nay. Tuyết tỏ vẻ khó chịu quay sang Lão Bạch. Mà cái gì anh nhận nó vào chi vậy, nhà đâu có thiếu gia nhân. Lão Bạch vừa bưng chén cơm vừa nói. Anh thấy nó có hoàn cảnh tội nghiệp cho nên giúp nó làm phước. Tuyết liếc xéo Hân một cái. Ủa sao mày không đi ra còn đứng đó? Hân liền cúi đầu, dạ con xin lui. Sau khi cô đi, à ta với Lão Bành và Nhân ăn cơm. Nhìn ba người họ, Hân chỉ hận không thể giết chết ngay lập tức cho hạ cơn giận. Thế Hân khó chịu, cô Nhi liền hỏi, sao vậy con, bà ấy khó dễ con à? Hân liền cười rồi nói, dạ không, bà ta làm sao làm khó con được chứ. Đêm khuya Lão Bạch ngủ như không được, cho nên đi ra hồ sen cho khuây khỏa, thì thấy bóng dáng ai đang ngồi khóc. Lại gần thấy Hân, hắn liền hỏi, ủa sao em lại ngồi đây khóc vậy? Hân liền thút thít trả lời, dạ con nhớ nhà thôi ông, mặc dù không phải ba mẹ ruột nhưng ở với cậu mợ, cho nên dần đi xa cũng nhớ. Hắn liền ngồi xuống vỗ về cô, thôi em đừng buồn, em cứ xem đây như là nhà của mình nha. Hân liền cúi đầu chắp tay cảm ơn hắn ta, dạ con cảm ơn ông nhiều. Ngồi nói chuyện một lúc, hắn ta đi vào ngủ, còn Hân thì lại phòng của cô Nhi. Sáng hôm sau hắn ta đi lên chợ huyện, lúc đi ngang qua tiệm trang sức, hắn ta thấy một sợi dây chuyền vàng đẹp, cho nên hắn ta đã mua về cho người gọi Hân vào phòng riêng của mình. Bước vào, Hân liền cất tiếng hỏi, dạ ông cho gọi con. Hắn quay sang cười rồi nói, em nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho em. Hân liền nhắm mắt lại, hắn ta móc trong túi lụa ra một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ của Hân. Cô mở mắt ra thấy sợi dây liền quay lại chắp tay cảm ơn hắn. Con cảm ơn ông tốt với con quá. Hắn ta liền vỗ lưng của cô rồi nói, em biết anh thương em mà đúng không? Hân lúc này ngước mắt lên nhìn hắn rồi nói, nhưng con sợ bà lắm ông ạ. Lão Bạch liền cười rồi nói, trời ơi, em sợ cái gì? Chỉ cần em đồng ý thì ngay lập tức em có thân phận trong ngôi nhà này. Hân liền đắn đo rồi nói, dạ ông cho con thời gian để con suy nghĩ. Anh chờ câu trả lời của em. Thế là Hân lại trở lại bếp tiếp tục làm việc. Đến chiều cô xin đi mua một ít đồ rồi cô lên chạy về chùa để gặp Hưng. Thế cô về, Hưng liền chạy ra rồi hỏi, sao rồi em? Hắn ta có phát hiện ra thân phận của em không? Hân lúc này cười khẩy rồi đáp, anh yên tâm đi, hắn ta không biết em chính là con Đào năm nào. Nghe vậy Hưng khá yên tâm, anh liền hỏi, vậy còn con ả kia, nó có làm khó dễ gì em không? Em phải nhớ cẩn thận với bọn chúng đấy. Hân liền gật đầu rồi nói, ta thì kệ ả ta đi, sớm muộn gì cũng bại trong tay của em thôi. Anh yên tâm đi, em nhất định trả thù được cho ba mẹ với chị hai. Nhớ đến lời đề nghị của Lão Bành, cô liền nói, đúng rồi, hắn ta đã mắc bẫy của em. Hắn ta hỏi em có muốn làm vợ hắn không, nhưng em chưa có trả lời. Hưng nghe vậy thì liền cười nói, đúng là bao năm cái tính mê gái của hắn ta không bỏ được. Hân lại nói thêm, cô Nhi nhận ra em anh ạ. Hôm em mới đến cô hỏi em có phải là Đào không, làm cho em hết hồn. Hưng quay sang đáp, anh nghĩ em nên cho cô biết, hồi lâu cô cũng đối xử tốt với mình mà, giấu cô hoài làm gì. Hân nhìn xa xăm rồi đáp, nói ra em sợ cô sơ hở để lộ ra em mất. Hai người đang nói chuyện thì có đằng sau có tiếng người. Hai đứa không nên thù hận quá, chuyện gì có thể bỏ qua nên bỏ qua. Hân quay lại thấy ông Tâm thì chắp tay, con chào thầy. Con biết nhưng mà món nợ này con không bỏ qua được thầy ạ. Ba mẹ và chị hai con chết một cách tức tưởi, con phải lấy lại công bằng cho họ. Ông Tâm lúc này ngồi xuống. Việc của họ thì là họ nhận, con không nên để trong lòng. Con cứ sống trong thù hận thì ba mẹ và chị hai con sao yên nghỉ được chứ. Hưng lúc này liền nói thêm, con đã nói trả được mối thù này con mới sống yên được thầy ạ. Nhớ mình đi đã lâu, Hân liền đứng dậy, thôi con chào thầy, con đi trước, anh ở lại nha, có tin gì thì em báo cho anh, nhưng mà anh đừng về đó, em sợ hắn nhận ra anh. Rồi cô đứng dậy rời đi khỏi đền thờ. Về đến nhà thì cô mới gặp Nhân đang chơi ngoài cổng. Cô liền cất tiếng, con là Nhân phải không? Cậu bé ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi đáp, cô là ai, sao lại biết tin con? Cô sắp làm mẹ của con rồi đó. Nhân nghe vậy thì liền chạy đi vào nhà mách Tuyết, mẹ ơi, có cô kia nói sắp làm mẹ của con. Tuyết đang ngồi ăn chè, nghe vậy thì liền bỏ chén xuống rồi hỏi, ai nói với con như vậy? Dẫn mẹ ra mẹ xé xác nó đi. Rồi cậu dẫn nà ra. Lúc này Hân đã đi xuống bếp. Ra đến nơi không thấy ai liền hỏi Nhân. Con nói có đứa nào nói với con giờ nó đâu? Ủa, hồi nãy cô ta đứng đây mà. Tôi nhìn ngó một lần nữa không thấy ai cho nên dẫn Nhân vào nhà. Hân xuống dưới bếp thấy cô Nhì đang luộc gà. Cô tiến đến rồi nói. Cô đang làm gì đó con phụ cho. Cô Nhì quay lại tiếng Hân rồi cười. Con về rồi hả, mua được gì không? Cô đang luộc gà cho bà chủ với cậu chủ. Cô giơ bịch bánh ít ỏi trên tay. Dạ, tự nhiên thèm bánh cho nên con mua về hai cô cháu mình ăn. Để con phụ cô rồi hai cô cháu mình ăn cho vui. Cô Nhi cười lấy đôi đũa gắp con gà ra. Rồi hai người gỡ hết thịt ra đĩa. Hân bưng đĩa thịt gà lên nhà. Thấy Tuyết đang ngồi đếm tiền liền cất tiếng. Dạ con mời bà ăn thịt gà. Liếc xéo cô một cái cô ta nói. Để đó cho tao. Mày qua đút cho cậu chủ ăn. Nhớ cho cậu ăn đàng hoàng không thì coi chừng đó. Hân liền tiến lại chỗ của Hân. Cậu chủ ơi, cậu lại ăn thịt đi. Hân thấy cô thì liền lên tiếng. À cô này nè mẹ. Lúc nãy cô này nói sau này sẽ là mẹ con. Tuyết nghe vậy thì đập bàn. Tiền sụt trà cái con này. Mày dám ăn gan hùm hả? Hân liền đáp. Dạ con nào có. Tuyết đi lại gần tắt cô một cái. Rồi vô tình nhìn thấy sợi di chuyển của lão Bạch cho Hân. Dần sợi di chuyển à ta nói. Mày cũng giỏi lắm. Đi làm ở đợ mà có thể mua sợi di chuyển đắt tiền như vậy. Hân liền đưa tay giật lại. Trả cho con. Đây là đồ kỷ niệm của con. Tuyết liền ném thẳng ra ngoài sân. Đó, mày ra đâu mà lấy. Rồi à ta cười khẩy đi lại bàn ngồi ăn thịt gà với Nhân. Còn cô Hân cô chạy ra sân lượm lại sợi di chuyển. Lúc này lão Bạch vừa đi sang làng bên về. Thấy Hân đang tìm gì đó cho nên hắn hỏi. Em đang tìm gì vậy? Dạ lúc nãy bà thấy sợi di chuyển nên bà ném đi, con đang đi tìm. Thôi em không cần tìm nữa. Để mai mốt ta mua cho em sợi khác. Đi xuống nhà nghỉ ngơi đi, ta vào nhà đây. Hắn rời đi thì cô cười khẩy rồi đi xuống bếp. Vốn cô đã tìm ra sợi dây, nhưng thấy hắn cô giả vờ chưa tìm được. Bước vào trong nhà thấy Tuyết đang ngồi ăn thịt gà thì lão liền hỏi. Em với con đang ăn gì mà ngon vậy? Nhân thấy hắn ta thì liền chạy lại ôm rồi nói. Ba mới về, ba lại ăn thịt chung với lại mẹ con đi. Đi lại ngồi xuống hắt cất tiếng hỏi Tuyết. Này em mới kiếm chuyện với cái Hân hả? Sao anh quan tâm đến nó vậy? Em có làm gì nó thì kệ em, anh đừng có xía. À ta bực bội đi vào bên trong phòng. Hắn ta ngồi với Nhân một hồi rồi cũng đi vào trong phòng riêng. Sau vụ việc của Mai xảy ra, hắn đã cho dựng một ngôi nhà mới để ở cho thoải mái. Nhiều lúc Tuyết muốn phá bỏ ngôi nhà đó, nhưng hắn ta không cho. Ở nhà của lão Bạch được một tháng Mai bắt đầu hành động. Cô đi xin một con hình nhân và một cây kim đem về. Nhìn lúc Tuyết đi khỏi cô đem giấu trong phòng của ả ta. Ngày hôm sau đang ngủ thì cô vợ kêu đau đớn. Trời đất ơi, đau quá. Cô Nhi đang ngủ thấy Hân kêu vậy thì liền bật dậy lo lắng. Hân, con sao vậy? Hân liền cầm tay của cô Nhi. Con đau quá, có cái gì đó đâm khắp cơ thể của con đó cô. Nghe cô kêu vậy, cô Nhi liền chạy lấy thuốc cho cô uống giảm đau, nhưng không hề có tác dụng. Không biết phải làm sao cho nên cô Nhi đành đi lên phòng gõ cửa lão Bạch. Đang ngủ bị đánh thức, hắn ta khó chịu quát. Tiền sư cái đứa nào khuya dám phá giấc của ông đấy hả? Cô Nhi liền nói, dạ ông chủ, cái Hân không biết bị làm sao, bây giờ con bé nó kêu la quá trời. Nghe thấy tin Hân một cái hắn liền chạy ra, Hân nó bị làm sao? Dạ con cũng không biết nữa, đang ngủ thì con bé nó kêu lên đau đớn. Thế là hắn ta đi đến phòng của Hân, nghe tiếng bước chân lại gần cô tiếp tục la to, đau quá. Cô còn lấy tay đập cho chảy máu để hắn tin cô đau thật. Bước vào trong thấy bàn tay của Hân chảy máu, hắn liền cầm lên, em bị sao? Sao lại bị thương? Hân liền nói, con đau quá ông hả, có cái gì đó cứ đâm khắp người của con. Hân nhìn quay sang cô Nhi. Mày đi lấy đồ băng bó lại đây. Cô Nhi liền chạy đi tìm đồ. Còn hắn ôm Hân vào trong lòng. Không sao, từ từ nó sẽ bớt đau thôi. Hân nằm im trong lòng của hắn rồi lịm đi. Cô Nhi lúc này quay lại thấy hắn đang ôm Hân. Dạ ông chủ, để con băng bó cho nó. Hắn liền quay sang mà đáp. Đưa đây cho tao. Mày nói nhỏ thôi để cô ấy ngủ. Thế là hắn băng bó bàn tay cho Hân xong rồi trở lại nhà. Lúc sắp đi hắn nói: ngày mai để cho Hân nó nghỉ, khi nào cô ấy khỏe hẳn rồi cho làm. Mai tao cho người mời bác sĩ về khám cho cô ấy. Cô Nhi đứng chào hắn rồi đi vào nằm gần Hân. Nhìn Hân, cô liền nói: là một đứa rơi vào mắt của hắn rồi, không biết nó có như con Mai không, tội cho con bé. Hân lúc này nghe hết những lời nói của cô Nhi mà mắt ra, cô liền nói: chỉ hai con ngày xưa do quá hiền, còn con thì khác. Cô Nhi bất ngờ khi nghe Hân nói như vậy, cô lắp bắp: con nói vậy là sao? Ngồi hẳn dậy, Hân liền nói: con chính là Đào, con xin lỗi vì đã giấu cô, nhưng mà con phải làm như vậy để không bị hắn ta phát hiện. Cô Nhi không hiểu Hân đang nói gì cho nên hỏi: con chính là cái Đào, con còn sống, vậy con về lại đây làm gì? Con phải về để trả lại món nợ năm xưa. Cô thương cô đừng cho ai biết con là Đào nha. Ôm cô vào lòng, cô liền nói: cô biết rồi, cô sẽ không nói cho ai biết. Cô còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại con. Ôm cô Nhi vào trong lòng, cô lại nhớ tới bà Thọ. Ngày xưa lúc bà ấy cũng ôm cô vỗ về, nhưng bây giờ thì... Sáng hôm sau, Hân lại tiếp tục diễn kịch. Lão Bệnh cho bác sĩ về khám mãi nhưng không tìm ra bệnh. Lúc này Hân mới nhờ cô Nhi chỉ cho lão ta đứng bên cạnh cô mà nói: có khi nào con bé nó bị uyểm bùa không ông chủ? Nghe đến yểm bùa, hắn ta liền hỏi: yểm bùa là cái gì, sao tao chưa nghe? Dạ, con nghe người ta nói yểm bùa là yểm tên tuổi người mình ghét vào con hình nhân, sau đó dùng kim đâm vào người đó, người kia sẽ đau đớn tột cùng. Hắn nghe vậy thì liền hoảng sợ: vậy mày có biết lão thầy nào không, mời về đây xem thử. Vốn chuẩn bị từ đầu cho nên Hân đã đến mua chuộc lão thầy bùa tên Tám. Hắn ta đến để nói: cô gái này đúng thật là đã bị yểm bùa. Loại bùa này cực kỳ nguy hiểm, nếu để quá lâu dẫn đến vong mạng. Theo ta thấy thì con hình nhân và cây kim đang ở gần đây, phải tìm ra được nó thì mới có thể hóa giải, cô gái này mới cứu được. Lão Bệnh sau khi nghe ông Tám nói vậy thì liền lo sợ. Hắn ta bắt đầu tìm kiếm. Hắn tìm khắp nhà rồi đến cả vườn hoa nhưng không thấy. Đang đứng thì hắn chợt nhớ ra một nơi hắn chưa tìm. Hôm nay nhà mẹ Tuyết có dỗ cho nên cô ta và Nhân đi về. Về Lão Bệnh thì hắn ta giả vờ có việc bận cho nên không đi. Đợi hai mẹ con cô ta rời đi, hắn mới đi vào trong phòng của Tuyết. Sau một tiếng tìm kiếm, hắn tìm thấy con hình nhân, nắm chặt nó trong tay hắn chửi: khốn nạn, không ngờ cô ta lại độc ác như vậy. Đợi đến tối Tuyết về, hắn ta liền ném con hình nhân lên bàn: em giải thích đi, đây là cái gì? Tuyết nhìn thấy thì liền biết đó là bùa ngải cô từng có, nhưng cô đã ném nó đi lâu rồi, sao nó lại xuất hiện ở đây? Ấp úng nói: đây là cái gì vậy anh? Em đừng ở đó mà giả nai, em tưởng anh là con nít hả? Anh không ngờ em lại độc ác như vậy. Tuyết bị đánh một cái cho nên ông mặt khóc: anh dám đánh em làm gì sai chứ? Em còn hỏi hả? Em yểm bùa người ta mà em không sai. Cô ta vẫn không chịu nhận tội cho nên Lão Bệnh bỏ đi xuống nhà mới. Ngày hôm sau, ông Tám đến thấy con hình nhân và cây kim liền gật đầu: đúng là nó rồi, ông yên tâm đi, tôi sẽ lập tức phát ra lời nguyện, cô gái đó sẽ nhanh khỏe lại thôi. Lão Bệnh cho ông ta một số tiền rồi kêu cô Nhi tiễn hắn về. Hắn lúc này vẫn đang sốt cho nên ngồi bên cạnh nói: em yên tâm, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ cho em. Cô Nhi xuống bếp nấu một nồi cháo bưng lên đang tính đút cho Ngân thì Lão Bệnh lên tiếng: để đó đi, mày đi làm việc đi, ta cho cô ấy ăn cũng được. Đành đưa tô cháo cho hắn ta rồi trở lại làm việc. Hắn ta liền lay Hân: em dậy ăn chút cháo cho mau khỏe đi. Từ từ mở mắt ra, Hân liền hỏi: sao ông lại ở đây? Vuốt tóc cho cô, hắn liền nói: em sốt cho nên là ta tới chăm sóc cho em, thử ăn cháo đi. Giờ hắn ta đút từng muỗng cháo cho Hân. Con Mận đi lấy đồ cho Tuyết vô tình bắt gặp cảnh đó cho nên nó ba chân bốn cẳng chạy lên mà nói: bà ơi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Mày làm gì mà cứ như cháy nhà vậy hả? Tại sao mày đi lấy đồ mà chưa lấy? Nó liền nói: con đang đi lấy đồ cho bà thì thấy ông đang tình tứ với con nhỏ mới tới đó, ông còn đút cháo cho nó, nhìn hai người như là tình chẳng ý thiếp cho nên con chạy về báo cho bà. Nghe nó kể lại, cô ta tức điên người. Tông y không sai mà, hèn gì hôm qua nó có sợi dây chuyền, Rồi tới chuyện anh bên đó. Mẹ kiếp cái con này đợi đó biết tay của bà. Tôi đến là ta kêu lão Bạch lên. Anh nè, ngày mai anh dẫn con đi chợ huyện chơi nha. Em hơi mệt nhưng mà lỡ hứa với con rồi. Lão Bạch suy nghĩ một hồi. Ờ, để đó anh dẫn con đi. Anh đi mua một ít đồ. Thắc mắc à, ta liền nói, anh tính mua gì? Thấy ánh mắt dò xét của Tuyết, hắn ta liền đáp, anh đi mua ít rượu tây về uống chứ có gì đâu, sẵn dẫn con đi mua đồ cho con. Thế là hắn ta đi xuống nhà mới để ngủ. Mà sáng hai cha con đã rời khỏi nhà, trước khi đi hắn còn qua xem Hân đã đỡ ốm chưa. Hắn vừa đi khỏi, à Tuyết liền kêu con Mận, mày kêu con Mận lên đây, lúc nó lên đến gần thì mày đập cho nó ngất đi là được. Chưa hiểu à ta muốn làm gì nhưng con Mận vẫn làm theo. Rồi à cho thằng tới đào một cái hố ở cuối vườn. Đi xuống nhà bếp không thấy Hân đâu. Biết cô ta còn ở trong phòng cho nên con Mận đi vào cất tiếng, con kia lên bà chủ nhờ xíu. Hân ngồi dậy mệt mỏi, tôi đi xin phép nghỉ vài hôm rồi mà. Mày bị điếc hả? Ta nói mày lên bà chủ biểu, nếu không muốn cút sáo khỏi đây. Dứt lời à ta đi lên. Hân bước từng bước khó nhọc lên nhà lớn. Đi đến phòng của Tuyết thì bỗng dưng một lực đằng sau đánh vào gáy cô. Cô đau nhói một cái rồi bất tỉnh nhân sự. Con Mận liền cất tiếng nói, bà chủ ơi, con làm xong rồi. À ta lúc này mới bước ra phủ, con Mận kéo Hân vào bên trong, sau đó bỏ coi vào bao tải rồi đem ra hố sau vườn để chôn sống. Vừa chôn sống xong thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, vội lấp đất rồi chạy vào nhà. Đến trưa đi vào không thấy Hân đâu. Cô Nhi tưởng Hân đi vệ sinh nhưng chờ mãi không thấy, cho nên cô đi tìm. Tìm đến chiều tối vẫn không thấy. Lão Bạch vừa đi chợ huyện về, cô liền chạy sang. Sao ông chủ ơi, Hân bị mất tích rồi. Đang lau cái áo bị mưa ướt, hắn quăng qua một bên. Cái gì? Ta đã dặn mày phải coi cô ấy, sao bây giờ cô ấy đi đâu không biết là sao? Sợ hãi Nhi cúi đầu. Dạ sáng con lo dọn dẹp nhà cửa với ba đứa kia, trên nấu cháo đem vào thì không thấy Hân đâu. Tìm từ chiều đến giờ không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Hắn ta liền gọi cho thằng Kiệt, cho tụi gia nhân chia nhau đi tìm. Về phần của Hân, sau khi tỉnh lại, cô thấy một màu đen tối nhếch nhác của đất vì mưa. Bàn tay của cô lúc này trồi lên, cố gắng kêu lên trong vô vọng, có ai không, kêu tôi với. Đang tìm kiếm thì con Mén vô tình nghe tiếng của ai nói liền nói với cô Nhi, cô Nhi ơi, cô có nghe tiếng gì không? Sao con nghe rợn người quá? Lắng nghe một hồi, cô Nhi nghe tiếng yếu ớt phát ra ở cuối vườn. Cho nên đi lại thấy một bàn tay người đang giơ lên thì hét lên thất thanh. Thằng Kiệt chạy lại hỏi, cái gì? Hai người la lối ghê vậy hả? Con Mén chỉ tay về phía trước cả lâm, nhìn kìa, có xác người. Thằng Kiệt nhìn theo hướng tay của con Mén thì thấy bàn tay, nó liền kêu thêm người tới đào. Ai nấy cũng phải hốt hoảng khi người đó là Hân. Tìm thấy được Hân, thằng Kiệt liền chạy tìm lão Bạch. Ông ơi, tìm thấy rồi ông à, cô ấy ở đâu, đem về đây. Thế là thằng Kiệt chạy ra ẵm Hân lên nhà mới. Sai cô Nhi lấy cho Hân bộ đồ mới. Đang tính lại thay thì hắn nói, mày đi ra ngoài đi, để đó cho tao. Cô Nhi liền nói, nhưng mà ông chủ, bộ mày điếc hả, đi sao? Sau khi hắn dừng đôi mắt đe dọa, cô Nhi đành đi ra ngoài. Lúc chỉ còn hai người, hắn ta từ từ cởi áo của Hân. Sau đó hắn bê cô đi đến giường rồi chiếm đoạt cô như từng làm với Mai. Sáng hôm sau tỉnh dậy toàn thân đau nhức, quay sang thấy lão Bạch đang nằm kế bên thì hét lên. Hắn ta tỉnh dậy cất tiếng hỏi, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao? Lấy mền che đi để không lộ thịt, cô như là trời vào mặt của hắn. Ông đã làm gì tôi? Hắn ta liền cười ngồi sát lại gần cô. Sớm muộn gì em cũng là của anh thôi. Tại đêm qua lúc mà thay đồ cho em, anh đã không kiềm chế được. Bộ làm người phụ nữ của anh cực khổ lắm sao? Hân liền ôm mặt rồi khóc. Ông tránh xa tôi ra. Rồi cô ngồi sát vô vào trong lấy gối ném vào hắn. Thấy cô đang bị kích động cho nên hắn nói, thôi được rồi, anh đi ra, khi nào em bình tĩnh lại thì ta nói chuyện. Hắn đi xong, Hân ngồi lấy mặc quần áo vào, sau đó chạy đi về ngôi đền. Thấy cô, Hưng liền hỏi, em sao vậy, sao bơ phờ thế? Kéo tay của anh vào nhà, cô ngồi xuống ôm đầu. Hắn ta đã lấy cái đầu tiên của em, sao em lại cho hắn? Em không sợ em đi viết xe đồ của Mai? Hắn ta nhận lúc em hôn mê mà chiếm. Hưng ngồi im lặng một lúc rồi hỏi cô, rồi bây giờ em tính sao? Thôi dù gì cũng đã lỡ, phóng lao phải theo lao thưa anh. Vỗ vai của Hân rồi Hưng nói, nếu thấy nguy hiểm thì mình dừng lại thưa em. Hân lúc này liền phản đối, không bao giờ, em đã đi đến bước này không bao giờ em từ bỏ. Thế cô không chịu, Hưng đành cầu trời cho cô bình an. Nói chuyện một hồi thì Hân trở lại ngôi nhà mới. Lúc này Lão Bạch đang ngồi đợi cô. Thế cô hắn liền nói, em đi đâu bây giờ mới về? Tôi vừa đi ra ngoài một lát. Em đã suy nghĩ về chuyện hồi sáng chưa? Ngồi đối diện hắn, cô nói, muốn tôi ở bên ông đơn giản thôi. Tôi muốn có một danh phận. Cô Nhi sẽ là người hầu cận của tôi mà không cần làm ở nhà bếp, chỉ vậy thôi. Nghe những yêu cầu của Hân, hắn ta liền đồng ý. Ngày hôm đó cô chính thức làm vợ của hắn. Đêm đến cô bị hắn ta hành hạ thể xác. Bây giờ cô mới biết ngày xưa Mai đã phải chịu hắn giày vò như thế nào. Sáng hắn đi khỏi, cô nhờ cô Nhi đem một thau nước ấm. Thế là cô ngồi lau hết những chỗ hắn đụng chạm. Thế nhưng vết hắn để lại trên người của Hân, cô Nhi đau xót. Sao con phải khổ vậy? Hân vừa lau vừa nói, như thế nào con cũng chịu được, miễn trả được món nợ 10 năm về trước. Sáng hôm sau, cô mặc một bộ đồ lụa đi lên nhà chính ngồi ăn cơm. Thế cô ngồi đó, Tuyết liền quát, con chó kìa, sao mày ngồi đây? Ai cho mày ngồi? Hân cười nhạt, sao tôi không thể ngồi đây? Dù gì tôi cũng là bà hai. Nghe đến từ bà hai khiến Tuyết tức điên. À không ngờ Lão Bạch lại có thêm vợ bé lần nữa. À ta tiến lại tính tắt cho Ngân một cái thì bị cô nắm tay lại rồi đẩy té xuống đất. Ố, em xin lỗi, em không cố ý. Nhìn thấy Ân đắc ý như vậy, cô ta muốn giết chết Hân tại chỗ. Rõ ràng cô ta đã chôn Hân, tại sao bây giờ cô ta lại ở đây còn làm bà hai? Bọn mình đứng dậy đi vào phòng. Thế à rời đi, Hân cũng đứng dậy phủi tay rồi đi xuống nhà mới. Vốn dĩ cô lên đây chỉ muốn chọc tức Tuyết. Lão Bạch vừa đi về nhà bà Cúc thì bị Tuyết chặn đường rồi hỏi, anh lại bị sao vậy? Anh không nhớ chuyện con Mai hay sao mà lại có thêm vợ? Anh có bị điên không? Em im đi, Mai khác, Hân khác, mắc cái gì mà em đem ra so sánh? Với lại có thêm vợ là quyền của anh, em có quyền gì mà chen? Đừng tưởng anh không biết những gì em đã làm với Hân. Rồi hắn ta đi vào trong, Tuyết đứng dậm chân mà chửi, anh được lắm, anh vì con nhỏ đó mà dám chửi tôi, để chống mắt đến xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Đi vào trong nhà thì Hân đang ngồi đó, mày khăn hắn lại ôm cô rồi nói, em vừa lên nhà chính à? Em phải lên chào chị cả cho đúng lẽ chứ. Hắn ta liền nói, anh chỉ nói với Tuyết, cô ấy có làm khó dễ gì em không? Hắn bỏ cây kim ra rồi nói, chị cả có làm gì đâu, chị ấy chỉ tính đánh cho em vài cái thôi. Nghe Tuyết định đánh Hân, hắn ta liền đấm tay mà chửi, cô ấy quá đáng lắm rồi, lúc nào cũng cho bản thân của mình là đúng, ưng cái gì là làm. Hân ngồi đó liền nói, em nói rồi, nếu chị cả mà gây khó dễ cho em sẽ rời đi, không làm phiền hai người đâu. Thế Hân nói vậy, hắn liền can, không được, em không được đi đâu, em ở lại đây, có anh không ai dám làm gì em cả. Cô ngồi đó mà than thở, anh nói anh bảo vệ em, nhưng có ai biết em chính là bà hai trong cái nhà này ngoại tụi gia nhân đâu chứ. Ông cô vào trong lòng, hắn hỏi, vậy bây giờ em muốn thế nào? Cô liền đáp, sau này anh đi ra ngoài cho em theo với, trời nhà cũng chán. Được được, chiều này dẫn em đi gặp một vài người bạn chung với anh chịu không? Cô lúc này ôm hắn rồi cười nói, dạ chịu. Thế hai người cười nói, Tuyết tức điên người nhưng không làm được gì. 2 giờ chiều, Hân và hắn đi sang nhà Cường, bạn thân của lão. Đến nơi mọi người nói ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Hân. Hắn nói, đây là Hân vợ hai của tôi. Cường ngồi bàn đầu liền nói, công nhận là ông có số hưởng, hai người vợ ai cũng xinh đẹp cả. Lão Bạch nhìn Hân rồi cười, cả ba ăn uống cho đến tối mới về. Trên đường về, Hân nói, anh nè, anh có bao giờ chơi bạc chứ? Nói với giọng lè nhè, anh chưa bao giờ đi tới mấy cái nơi đó. Hân liền nói, hay là ngày mai em với anh đi thử đi, em nghe người ta nói chơi mấy cái đó vui lắm. Chiều ý của cô, cho nên sáng hôm sau hai người lại tiếp tục đi đến sòng bạc. Hắn liền ngồi xuống chơi, tưởng chơi sẽ thắng nhưng mà càng chơi càng thua, khiến cho hắn càng hăng máu gỡ gạc lại. Cứ như vậy một tháng sau thì 4 mảnh đất đã bị hắn cắm cho sòng bạc. Tức giận, Tuyết liền nói, anh bị gì vậy? Ngày xưa anh đâu có chơi bạc, Từ cái ngày có con nhỏ đó, anh ăn rồi đâm đầu vào sòng bạc, bốn mảnh đất của em bị bay mất rồi, anh thấy chưa? Đang bực mình mà bị Tuyết ở bên lại nhảy, hắn liền đập bàn rồi quát: em có điên đi không hả? Em làm như nhà mình nghèo đó, anh chưa có xíu có chết hả? Thế hắn ta đã sai còn bảo thủ, cho nên cô đã kêu con Mận chạy sang bởi bà Cúc về gấp. Đến nhà thì hai đứa mặt nóng mặt lạnh, bà cất tiếng: có cái chuyện gì mà hai đứa kêu mẹ qua đây? Thế bà Tuyết liền chạy lại kéo tay của bà ngồi xuống: mẹ xem anh ấy đi, anh đi chơi bạc đến nỗi thua bốn mảnh đất của con, đã vậy con nói mà anh còn chửi con. Bà Cúc nghe con mình chơi bạc thì ngạc nhiên: con chơi bạc hồi nào? Ngày xưa có bao giờ con chơi đâu, sao bây giờ lại vậy? Cố dịu giọng hắn liền nói: thì con chơi cho biết thôi mà mẹ, đất nhà nhiều vô kể thì con chơi có bốn mảnh sao đâu, cô ấy cứ làm quá lên đó. Bà Cúc liền đáp: đúng là bốn mảnh thì không sao, nhưng nếu con cứ tiếp tục như vậy thì không có nhà ở đâu. Con biết rồi, mẹ ngồi chơi đi, con hơi mệt con đi nghỉ. Hắn vừa rời đi thì Tuyết tiếp tục than vãn: con khổ quá mẹ, từ ngày con nhỏ kia xuất hiện là anh ấy thay đổi hoàn toàn. Bà Cúc liền hỏi tiếp: con nhỏ nào? Thằng Bạch lại có vợ hai hả? Dạ đúng rồi, cái con này nó ghê gớm lắm, nó là người xúi anh ấy đi chơi bạc đó mẹ. Bà Cúc lắc đầu ngao ngán với thằng con của mình: ngày xưa nó có bao giờ đụng đến cái thứ đó đâu, sao bây giờ lại hư như vậy không biết. Tuyết ngồi im rồi nói: cô ta làm vợ hai mà còn dám cãi lại con, ngày hôm bữa cô ta còn dám đánh con đó, nhiều lúc con nói nhưng anh ấy toàn bênh vực nó thôi. Bà Cúc nghe cô ta kể về Hân cho nên đi xuống mới xem cô như thế nào. Xuống đến nơi thì Tiếng Hân đang ngồi may đồ, bà cất tiếng: chào con. Không khó để nhận ra bà Hân liền cười: dạ con chào bà. Nhìn sơ qua cô gái này bà thấy có điểm gì rất quen, nhưng bà không nhớ đã gặp ở đâu. Bà lại gần: con chắc biết ta là ai phải không? Dạ con biết ạ. Bà ngước mắt nhìn cô: ta không biết con đến với con ta là thật lòng hay không, nhưng mà ta nhắc cho con nhớ, nếu con có ý định phá hoại gia đình này thì con nên dừng lại. Hân cô giữ bình tĩnh đáp lại: dạ con biết thưa bà, có lẽ bây giờ bà chưa chấp nhận con, nhưng sẽ có một ngày bà sẽ hiểu, bà đợi con đi lấy nước cho bà. Cô đi ra ngoài lấy nước rửa mặt để hạ bớt cơn tức trong người, cô biết Tuyết đã nói gì cho nên bà mới nói như vậy. Đi vào cô thấy lão Bành đã dậy đang ngồi đó, cô hỏi: bà đâu rồi, em đắm nước cho bà. Hắn liền cười: mẹ về rồi. Em sao vậy, mẹ nói gì làm em buồn hả? Làm gì có đâu, anh ở đây nha, em với cô Nhi đi đây lát về. Em đi đâu để anh kêu thằng Kiệt đưa đi? Thôi em với cô Nhi đi mua ít đồ, hai người đi cho vui cũng được. Cô và cô Nhi đi đến gặp Hưng, thấy Hân bây giờ mặc bộ đồ lụa, người đeo đầy vàng. Hưng biết cô đã làm gì, anh hỏi: em đi đến đây không sợ hắn ta phát hiện sao? Nhìn Hưng, cô Nhi nói: mày là Hưng phải không? Con đây, cô còn nhớ con à? Ta làm sao quên được chứ, ta còn tưởng mày đi biệt xứ rồi chứ. Hưng liền đáp: con đang tính rời khỏi đây thì gặp Đào, cho nên con với em hai đứa đừng tựa nhau sống rồi chờ cơ hội trả thù. Cô Nhi liền ngồi xuống nói: tội cho con Mai, cô nhớ lúc đó nó cầu xin mấy người đó mà bà Tuyết có tha đâu, rồi còn cho người đuổi cùng giết tận. May sao con Đào nó lớn mà, may sao mạng con Đào lớn mà nó thoát được. Bây giờ cô mới quay sang nói với Hưng: em dụ hắn đi chơi bạc, hắn thua bốn mảnh đất lớn luôn anh. Nghe vậy Hưng cười rồi nói: đúng là cái thứ ngu mà, không ngờ em giỏi vậy đó. Nhưng mà em phải cẩn thận với con mụ Tuyết, à ta không phải dạng vừa đâu. Hắn liền gật đầu: à ta nói xấu em với bà Cúc cho nên bà ta không hài lòng, tìm đủ mọi thứ kiếm chuyện với em. Thế nhưng mà anh yên tâm, em không dễ chịu thua bà ta đâu. Ngồi một hồi có tiếng người nói: còn sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cả ba quay lại thấy ông Tâm cười hiền hậu cúi đầu chào: dạ con chào thầy, mọi chuyện đang diễn ra như ý của con. Ông Tâm ngồi xuống trước cửa Hưng rồi nói: thầy không thể cản con trả thù, nhưng con hãy dừng lại kịp thời nha con. Cho họ một bài học thích đáng là được rồi, không nên chết chóc làm chi cho mang tội. Hân cười nhạt đáp: con phải cho hai người đó chết một cách đau đớn gấp ngàn lần. Cô Nhi liền nói: Thôi con ta về thôi. Cô sợ đi lâu ông chủ nghi ngờ. Hân đứng dậy chào ông Tâm với Hưng rồi mon men theo con đường sau đền đi về. Thế cô về lão Bạch cất tiếng. Ngày mai nhà mẹ có đám, em với anh và Tuyết về nhà chơi nha. Nhà mẹ anh có một cái thác đẹp lắm, dẫn em về cho khuây khỏa. Hân liền đáp, dạ cũng được. Tuyết biết đi về có Hân cho nên ả ta không vui. Tự nhiên có thêm sự xuất hiện của cái gai trong mắt. Nhìn hai người họ tình tứ ả ta muốn phát điên. Sáng sớm dậy Hân sửa soạn đồ đạc cô Nhi ở bên rồi hỏi, con có cần cô đi theo không? Hân nhìn trong gương rồi nói, dạ thưa không cần đâu cô, sáng đi chiều về con đi một mình được rồi. Mặc dù cô Nhi xin đi theo nhưng bà Hân không cho, vì mấy này cô thấy hơi mệt cho nên cho cô ở nhà nghỉ. Về đến nhà bà Cúc thấy bà ta Tuyết liền chạy lại ôm, dạ con chào mẹ. Nhân thấy vậy cũng chạy lại ôm bà. Bà nội ơi con nhớ bà nội quá. Bà nội cũng nhớ cục vàng của bà lắm. Lão Bành và Hân đi vào sau cất tiếng, dạ con chào mẹ. Hân cúi đầu, dạ con chào bà. Gật đầu rồi tất cả đi vào nhà. Tuyên với bà Cúc đang nói chuyện thì lão Bạch ám nhân rồi dẫn Hân đi ra cái thác sau nhà, vừa đi vừa hỏi, còn thấy nhà nội vui không? Dạ có, nhà nội có nhiều chỗ đẹp nữa. Hân liền hỏi tiếp, vậy con có thích gì Hân không? Cậu bé nhìn sang Hân, con thích gì xinh đẹp nhưng mà mẹ không cho con chơi. Mẹ nói gì là bà phù thủy, mẹ nói nếu con chơi với gì thì sẽ đánh con. Nghe vậy hắn ta tức điên. Hân đi một bên nhìn Nhân, bây giờ cô mới để ý lão Bạch và cậu hoàn toàn không có một chút gì giống nhau. Đang đi thì có tiếng gọi. Dạ thưa cậu chủ, bà chủ kêu cậu vào phòng bà có chút chuyện. Quay lại thấy con hầu của bà Cúc thì hắn ta nói, được rồi, mày đi vào trước đi, tao với cô vào sau. Con hầu đi vào thì hắn ta nói với Hân, em đi với anh vào gặp mẹ không? Hân lắc đầu đáp, thôi anh với con vào đi, em đi loanh quanh đây đợi anh ra. Hắn liền nắm Nhân đi vào trong gặp bà Cúc. Hắn đi dần dần đi tới gần cái thác, đang đứng nhìn dòng nước thì bỗng có tiếng nói sau lưng, công nhận mày cũng mặt dày ghê đó. Hân quay lại thấy con Mận đứng đó, cô hỏi, mày nói vậy là sao? Con Mận khoanh tay, mày dám giành chồng của bà chủ tao, mày nghĩ tao để yên cho mày hả con chó? Nó nói rồi nó tới đẩy Hân xuống nước. Vốn dĩ không biết bơi cho nên cô kêu lên. Cô bị dòng nước chỗ thác cuốn chìm. Sau khi thấy vậy con Mận cười khẩy, cho đáng cái loại phá hoại gia đình của người khác. Sau khi bị dòng nước cuốn đi, cô bị tấp vào một gốc cây. Sau khi nói chuyện với bà Cúc và Tuyết xong, hắn ta trở lại tìm Hân, nhưng tìm kiếm một hồi không thấy hắn đi vào hỏi con hầu, mày có thấy cô hai đâu không? Con hầu tay bưng mâm cơm liền đáp, dạ không cậu, lúc nãy còn thấy cô đi về phía thác nước. Cái vậy hắn liền chạy ra rồi liên tục gọi tên cô. Tìm mãi không thấy hắn đi vào nhà tìm bà Cúc. Mẹ ơi, Hân mất tích nữa rồi. Tuyết liền cất tiếng, cô ta lớn rồi đâu phải con nít, hở ra cái là mất tích, anh làm như cô ta là thằng Nhân vậy đó. Thầy Tuyết khó chịu hắn chửi, em im đi, em biết gì mà nói, nhà mẹ cô ấy không quen thì dễ đi lạc chứ. Bà Cúc liền nói, tụi bay đầu cho người đi tìm cô hai. Thế là tụi gia nhân chia nhau ra tìm. Trong đám có con Làn đi men theo con thác xuôi chiều nước. Đi theo 2 tiếng đồng hồ nó thấy có dáng người nằm bên gốc cây. Cô chạy lại rồi kêu, cô hai ơi. Thế Hân nằm ngất xỉu đầu bị chảy máu. Cô liền lấy khăn trong tay áo ra lau máu cho Hân. Rồi đỡ Hân tỉnh dậy. Cô lo lắng hỏi, cô hai, cô tỉnh rồi, mọi người tìm cô từ chưa đến giờ. Ông đầu Hân liền nói, cô là ai, sao tôi lại ở đây? Lan lúc này liền nói, dạ con là người hầu của bà Cúc, còn với mọi người đi tìm cô thì con thấy cô ngất xỉu ở đây, còn tại sao thì con không biết. Hân lúc này mới nhớ đến con Mận rồi nói, con Mận đâu, nó là người đẩy tôi xuống nước. Trời đất ơi, sao nó gan dữ vậy, dám đụng tới vợ của cậu. Thôi con dìu cô về để cậu khỏi lo. Hân cố gắng đứng dậy đi từng bước khó khăn. Về đến đầu thác thì thấy lão Bạch đang cầm đèn pin. Làn thấy vậy thì liền kêu lên, dạ cậu ơi, con tìm thế cô hai rồi. Nghe vậy thì hắn ta liền tiến lại thấy Hân đều bị thương, mắt cá chân đã bị sưng lên, lại ôm lấy cô rồi nói: chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại như vậy, làm cho anh lo quá trời. Hân vì mệt cho nên không nói, cho nên Lan liền nói thay: dạ con đi tìm thấy cô Hải ở dưới cuối trần thác, cô còn nói con Mận là người đẩy cô. Nghe đến đây thì hắn ta liền sôi máu lên, ấm cô vào trong phòng riêng, rồi hắn cho người bắt con Mận lại, đánh cho nó một trận. Hắn quát nói: tại sao mày lại đẩy bà Hai xuống nước? Mày ăn gan hùm rồi phải không? Mày có biết cô là gì của tao không? Con Mận liền đau đớn giải thích: dạ ông ơi, oan cho con quá, con làm gì có hại bà Hai. Con biết bà Hai là người ông yêu thương nhất thì làm sao con dám. Hắn quay sang nói với thằng Kiệt: mày đánh cho nó một trận, dám đụng tới người của tao nó tới số rồi. Thế lúc này đi lên, anh làm cái gì vậy? Nó là người hầu của em, mắc gì anh đánh nó. Hắn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô: cô im đi, có dám nói cô không liên quan đến chuyện này không? Tuyết gần cổ liền cãi: em mà thèm để ý tới con cái đó hả? Anh bỏ con hầu của em ra. Nói rồi à ta đẩy tay của thằng Kiệt ra, kéo con Mận đứng dậy dẫn đi vào trong. Bà cũng đi ra rồi nói: con làm cái gì vậy? Dù gì nó cũng là vợ con làm vậy thì còn ai tôn trọng nó. Hắn ngồi xuống uống ly trà rồi nói: con nhịn cô ấy lâu rồi, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó thôi. Tụi con vô xem Hân đỡ chưa rồi hai tụi con về. Hai mẹ cô ấy ưng bao giờ về thì về, con chào mẹ. Đi vào phòng dìu Hân ra xe, hắn không nói với Tuyết một lời. Hắn về à khóc lóc với bà Cúc: mẹ thấy đó, anh ấy vì con đó mà dám chửi con, thể diện con ở đâu nữa mẹ. Bà Cúc ngồi xuống liền hỏi: có phải chuyện lúc trưa là do con bày ra phải không? Nghe vậy Tuyết liền cúi đầu khóc rồi nói: tại con hết đó, nó lấy hết tình cảm của anh dành cho con, nên là con phải cho nó biến mất khỏi cuộc đời này. Bà Cúc liền lắc đầu: con khác xưa quá rồi, ngày xưa đứa mẹ chọn là dâu hiền lành lễ phép, không biết mưu mô, còn bây giờ thì thôi, con ở đây đi mẹ về nghỉ trước. Thấy bà Cúc thay đổi hành động thì Tuyết càng tin tiết hơn mà chửi: mẹ kiếp, tại sao mày không chết đi mà còn sống về đây, con chó. Hân vì còn mệt cho nên trên đường về cô ngủ ly bì, đến nhà cô Nhi thì chạy ra thấy Hân vậy kêu lên: trời đất ơi bà Hai, bà bị làm sao vậy? Lão Bạch liền nói: mày dìu bà vào trong tắm rửa thay đồ cho bà, tao đi qua nhà bác sĩ mời ông ấy về kiểm tra cho cô ấy sau. Cô Nhi đi lại đỡ lấy Hân rồi kêu thêm con Mén ra phụ đỡ cô vào trong. Tắm rửa sạch sẽ cho Hân xong, cô Nhi ngồi kế bên mà nói: sao lại ra như vậy con? Sáng con cho cô theo thì không sao rồi. Hân liền mở mắt nói: con không sao đâu cô, con chỉ không ngờ cô ta dám như vậy. Không hiểu Hân đang nói gì, bà lại hỏi: là sao con, chuyện gì đã xảy ra? Là bà Tuyết cho con Mận đẩy con xuống thác, may mà con chưa chết. Không thì... Cô Nhi lúc này liền ha hốc miệng khi biết Tuyết muốn giết chết Hân. Trời đất ơi, ở nhà này hơn chục năm, bây giờ cô mới biết cô ta ngày càng thâm độc. Hân lúc này liền cười khẩy: thôi, cô cho con nhờ xíu nha. Có lẽ lên phòng à ta tìm thông tin về nhân dùng con. Bất cứ thông tin gì cũng được, chỉ trong đêm nay ngày mai à ta có khi về lại rồi. Cô Nhi không hiểu cho nên liền hỏi thêm: để làm gì vậy con? Con nghi ngờ nhân không phải con ruột của à ta, cho nên là cô tìm giúp con nha. Thế là cô Nhi lên phòng của Tuyết tìm kiếm. Cô tìm hết căn phòng nhưng không thấy gì. Mệt mỏi ngồi xuống, tay cô vô tình đụng trúng một viên đá. Lật lên thêm một cái túi nhỏ, có một bức thư mở ra. Cô bất ngờ khi biết nhân thực sự không phải con của Tuyết và Lão Bạch. Vội đem tờ giấy về cho Hân. Sau khi mà đọc xong, cô mới biết nhân là con của một thuyền buôn nghèo. Vợ sinh ra đã bị Tuyết đem tiền đến mua. Đôi giả làm con do ả ta sinh ra. Vì thương nhớ con cho nên mẹ đứa bé gửi thư đến xin gặp cậu bé một lần, nhưng Tuyết một mực không cho. Lão Bạch đi về, Hân cố ngồi dậy nói: anh nè, có bao giờ anh nghĩ nhân không phải con ruột của anh không? Bị câu hỏi của Hân, hắn liền hoang mang: ý em là sao? Nó là con của anh mà. Hân bấy giờ mới lấy ra tờ giấy rồi đưa cho. Em tìm nó và thấy giấy tờ này ở trong phòng của cô ta. Em đang nghi ngờ từ lâu, nhưng không ngờ nó lại là thật. Cầm tờ giấy, hắn ta đọc rồi bóp chặt tờ giấy mà chửi. Khốn nạn thật. Không ngờ anh lại bị cô ta lừa suốt 10 năm. Được lắm, cô ta sẽ biết tay của anh. Hân ngồi bên rồi nói, anh tính làm gì? Lừa dối anh chỉ có nước chết. Cô ta đáng chết, nhưng nhân nó còn nhỏ, hay mình để nó lại đi? Lão Bạch nhìn sang cô rồi nói, không được, anh không thể nuôi người dưng được. Nó con ai trả về cho người đó, em sinh cho anh một đứa là được. Được rồi, từ từ em sẽ sinh cho anh một đứa. Sáng hôm sau thì Tuyết với Nhân về đến nhà. Hân cho cô Nhi dẫn Nhân đi, còn Tuyết bị thằng Kiệt bắt lại cột vào cây lớn. À ta tức điên lên rồi quát, con kia mày có thả tao ra không, mày muốn chết rồi hả? Hân liền cười nhạt, cô cứ la đi, không lâu nữa đâu cô sẽ xuống địa phủ để trả nghiệp mà cô đã tạo ra. Nhổ một bãi nước bọt, cô ta liền nói, ý mày là gì hả con chó? Hân không trả lời thì Lão Bạch lúc này đã lên tiếng, khá hay cho cô, dám lừa tôi suốt 10 năm nay. Tuyết hốt hoảng lại nói, anh nói gì vậy? Em làm gì mà lừa dối anh? Hắn ta lại tát cho à ta một cái, máu miệng chảy ra. Sau đó hắn liền chửi, mẹ kiếp, mày còn dám nói, thằng Nhân có phải con ta đâu? À ta liền ấp úng, sao anh biết? Anh nghe em giải thích đã. Không để cho cô ta nói nữa, hắn ta quay sang nói với Hân, em ưng làm gì cô ta thì làm đi, anh cho em toàn quyền quyết định. Tuyết lúc này liền kêu lên, anh ơi đừng mà, em biết lỗi rồi. Hân lúc này cười rồi nói, bắt đầu cuộc chơi thôi. Rồi cô cầm một con dao nhọn rạch mặt của ả ta, dòng máu đỏ chảy ra, ả ta kêu lên đau đớn, con chó này thả tao ra. Hân liền vừa rạch vừa nói, dừng sao được, cuộc vui bây giờ mới bắt đầu mà. Rồi cô tiếp tục lột da cắt ngón tay, tiếp đến cô lấy nước sôi tạt vào người của ả, khiến cho ả đau đớn quằn quại mà chửi rủa. Sau khi làm xong, cô lấy con dao to hơn, cô đâm thẳng vào bụng của ả, kéo một đường từ trên xuống. Tuyết mở to mắt rồi thắt thở. Thế Tuyết chết, Hân liền cười nói, mày chết đi còn khốn, nếu không vì mày gia đình ta không phải dương âm cách biệt như vậy. Tội của mày có chết 100 lần cũng không rửa hết. Sau đó cô sai người băm nát ả ra, đem đổ xuống sông cho cá rỉa thịt, còn cái đầu thì cô ném cho chó gặm. Thế Hân giết Tuyết mặc dù tức, nhưng hắn không ngờ cô lại giết một cách kinh khủng như vậy. Xem giết cô ấy như vậy, thì cô ta lừa dối anh phải vậy thôi, bỏ anh sót à? Không, làm gì có. Em bây giờ chính thức làm bà cả, sao em thấy được không? Em cảm ơn anh. Trái với lời ngọt ngào thì từ đằng sau hắn là một đôi mắt thù hận của Hân. Bà Cúc nghe tin Tuyết bỏ nhà đi thì qua nói, có chuyện gì? Sáng hôm qua con bé nó vui vẻ cơ mà, tại sao bây giờ hai mẹ con nó lại đi, đi là đi đâu? Lão Bạch khó chịu nói, con nghe cái thằng Kiệt kêu thấy cô ta với cái thằng Nhân á, đi theo cái thằng chó nào đó. Với thằng Nhân con không phải là con của con đâu, mẹ quan tâm làm gì? Con nói điên khùng gì vậy? Nó không phải con của con thì con của ai? Hắn liền cười rồi nói, cô ta có thai đâu mà có con hả mẹ? Cô ta lừa con 10 năm nay, không nhờ Hân thì con bị cô ta dắt mũi suốt đời. Bà cũng chưa tin cho nên hỏi, con tìm hiểu kỹ chưa mà nói, lỡ không phải thì tội con Tuyết. Hắn nhìn bà rồi đáp, con có bằng chứng đàng hoàng, mà thôi cái loại người đó đi khuất mắt cũng được, mẹ ngồi chơi đi, con đi có xíu việc. Bà cũng không tin Tuyết có thể bày mưu tính kế nhiều đến như vậy. 10 năm bà tưởng Nhân là cháu nội đích tôn của bà, mà bây giờ đụng một cái nó không phải, rồi Tuyết bỏ nhà đi. Bà không biết làm sao cho nên đành đi về để cho Lão Bạch tự giải quyết. Hân đang ngồi ăn thì gọi cô Nhi. Cô Nhi là ăn với con đi, hắn ta đi ra ngoài rồi, có khi ngày mai mới về đó. Thôi con ăn đi, lát cô ăn sau, còn tính bao giờ thì rời khỏi nơi này. Con phải xử lý luôn tên kia thì con mới đi được. Con tính giết hắn nữa. Đúng rồi, Nhân nó có ngoan không cô? Cô Nhi cười nói, cậu bé vốn ngoan ngoãn, nhưng Tuyết dạy nó cho nên nó hơi kiêu ngạo, từ từ cũng nghe lời con thôi. Hân liền cười rồi nói, dạ đợi xong con với cô đem thằng nhỏ đi theo anh Hưng, rời khỏi nơi này thật xa. Chợt nhớ tới cô chưa báo tin cho Hưng cho nên cô nói với cô Nhi, à đúng rồi, Cô đi đến đền báo tin giùm con nhé. Giờ con đi không tiện. Cô Nhi gật đầu rồi rời khỏi nhà. Men theo lối hôm trước Hân dẫn cô đi thì đến một ngôi đền nhỏ. Hưng đang quét lá thấy cô Nhi, anh liền nhìn ngó xung quanh rồi nói: sao cô đến có một mình, bộ đang gặp phải chuyện gì hả cô? Cô Nhi liền cười mà đáp: không có, Đào có nhờ cô đến báo một tin vui, nó đã giết chết được Tuyết và làm chính thất của Lý Bạch. Nghe đến đây thì Hưng liền cười rồi nói: con tin con bé sẽ làm được mà, không ngờ cái ngày nó lại đến nhanh đến như vậy. Cô Nhi nói với giọng buồn rầu. Cô tính khuyên con bé dừng lại, nhưng nó không chịu, chẳng biết làm sao. À, nhìn nó có ngoan không con? Thằng bé khá ngoan, nó nghe lời của thầy tâm lắm. Cô Nhi nói xong rồi đi về nhà để xem Hân cần giúp đỡ gì không. Đi ra đến đường cô mới nhớ chuyện quan trọng chưa nói, vội chạy lại cô kêu: Hưng ơi, sang đây cô đưa cho cái này. Hưng ra cô đưa vào tay của anh một cái bọc vàng, cô nói: Đào nói con bán cái này mua thuốc phiện về cho nó. Nó tính biến lão Bạch thành một tên nghiện ngập rồi mới thực hiện bước cuối cùng. Cầm bọc vàng, anh gật đầu rồi đi vào bên trong. Sau một ngày tìm kiếm thì anh cũng mua được thuốc. Hân đem về pha và rượu cho lão Bạch uống. Ngay nước uống hắn cũng có thuốc. Dần dần hắn tìm đến nơi bán thuốc. Suốt ngày hắn cứ nằm đó mà chơi. Vàng trong nhà hắn giao hết cho Hân. Hắn chỉ biết hút thuốc rồi uống rượu. Bây giờ toàn bộ tài sản của nhà họ Lý nằm trong tay cô. Đang nằm ngủ thì hắn bị hai tên gia nhân lôi dậy tạt nước bực mình. Hắn chửi: tiên sư cha cái đến nào tạt nước vào ông vậy? Tụi mày muốn chết rồi hả? Bỗng tiếng người con gái liền cất lên: là tôi. Hân bước vào, hai tên gia nhân thấy vậy thì liền cúi đầu chào. Lão Bạch liền đứng dậy rồi nói: em bị làm sao vậy hả? Tự nhiên anh đang ngủ mà cho người tạt nước. Hân liền cười nhạt rồi nói: đến lúc ông phải trả món nợ năm nào rồi. Tính đi lại gần cô nhưng hắn bị hai tên gia nhân kìm lại. Em bị gì vậy? Nợ gì ở đây? Kêu tụi nó thả anh ra. Hân lại tát cho hắn một cái rồi nói: cái tát này là cho bản thân tôi, lâu nay bị ông hành hạ thân xác. Cô tát hắn cái thứ hai rồi nói: cái này là cho chị Mai, vì tên khốn nạn như ông mà chết tức tưởi. Cô tát thêm hai cái nữa, giờ hắn ta ngã lăn xuống đất. Cô nói tiếp: còn đây là cho ba mẹ của tôi, vì vợ chồng hai người mà chết, khiến tôi và họ phải xa nhau. Lão Bạch liền hoang mang nói: em đang nói khủng điên gì vậy Hân? Lúc này cô cười rồi nói: ông không nhớ chứ gì, được dành tay lên mà nghe cho rõ đây. Rồi cô ngồi xuống ghế rồi nói: 10 năm về trước có một gia đình 4 người đến đây ở đợ. Cô chỉ bị ông ngó trúng, vì cứu ba sống cho nên đã trao thân cho ông. Nhưng mà vợ con ông đâu có để yên cho chị tôi. Nó tìm hết cách này đến cách kia, hại chị tôi chết thảm, còn cho người truy sát ba mẹ và tôi. Trời thương tôi còn sống, bây giờ tôi về đây bắt mấy người trả món nợ này. Nghe cô nói vậy, hắn lấy nói: vậy cô là Đào? Đúng, là tôi đây. Sao, bất ngờ lắm hả? Lão Bạch để hai tên kia ra tiến lại. Khá hay cho cô, che giấu thân phận bấy lâu nay. Tiến sát lại hắn, mặt cô cười khẩy: ai biểu ông ngu dốt, bây giờ biết cũng đã muộn, từ bây cột hắn lại cho tao. Vừa nói xong thì hai tên kia túm chặt lại cột ở góc nhà. Sau đó cô nói: cho hắn nếm một xíu mùi máu trước nhờ, lấy dao đến đây cho tao. Để cho cô con dao, cô tiến lại gần, đưa con dao lên rạch trên cánh tay của hắn một đường. Cô sai người lấy hũ muối đến, lấy ném vào vết rạch khiến cho hắn càng thêm đau. Tha cho tôi lạy cô, tôi biết tôi sai rồi. Tha cho ông à? Sao ông nói dễ dàng quá vậy? Xin lỗi ư? Xin lỗi vậy ba mẹ với chị gái của tôi có sống lại không? Hắn liền tiếp tục van xin. Tôi biết tôi sai rồi. Bây giờ tài sản của tôi, cô ưng lấy gì thì lấy đi. Xin tha mạng cho tôi. Đào lúc này nắm tóc của hắn rồi chửi: ông nói hay quá. Ông giết chết người ta rồi xin lỗi, tài sản của ông có đổi được mạng sống của họ không? Hắn khóc lóc rồi nói: vậy bây giờ cô muốn gì tôi? Đào thả hắn ra. Tôi không làm gì ông đâu, chỉ là cho ông thưởng thức mùi vị của sự đau đớn tột cùng. Rồi cô lại tiếp tục rạch da của hắn. Hắn càng la thì cô càng mạnh tay. Đau đớn hắn ngất đi, Con liền lấy nước nóng tạt vào. Hắn dãy giụa kêu lên: "Tha cho tôi đi, tôi đã chịu đau đớn lắm rồi. Tuyết là cô ta giết, cả nhà cô chứ không phải là tôi." Đã vẫn tiếp tục lột da của hắn, cô nói: "Ông quên là cô ta cũng đã chết trong tay tôi sao? Bây giờ chỉ còn mình ông, rồi sẽ đến thằng Kiệt con Mận. Từng người sẽ đừng nếm thử mùi vị đau đớn thế nào." Lão Bạch lúc này liền kêu lên: "Tôi ngàn lần xin lỗi cô, tôi xin cô tha cho tôi." Mặc lời xin lỗi của hắn, cô lấy con dao lớn chặt hai bàn tay và bàn chân của hắn. Hắn hét lên một cách đầy đau đớn. Tuổi gia nhân chứng kiến cảnh đó thì cũng rợn da gà. Sau đó thì cô ra cho người móc mắt của hắn, miệng cắt lưỡi. Bây giờ hắn không khác gì một tên phế nhân. Đào liền cười lớn ngước mắt lên trời: "Bà mẹ chị hai, hắn ta đã phải chịu đau đớn như mọi người rồi." Lão Bành ú ớ hai mắt thì bị mù khiến cho cô hả giận. Nhưng mà kịch hay vẫn chưa thể dùng ở đây. Cô nói hai thằng kia: "Bây giờ tới lượt tụi bay làm, chặt đầu nó, moi ruột nó cho tao." Nghe Đào nói, hai đứa hắn e sợ nhìn nhau, nhưng không biết phải làm sao, nên hai thằng cầm mã tấu tới chém bay đầu của lão Bạch. Đầu của lão lăn lồng lốc trên nền nhà, dòng máu đỏ càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Thằng còn lại lấy dao mổ bụng, moi ruột gan, cầm quả tim hắn kêu con chó lại ném cho nó. Thấy có đồ ăn, con chó liền nhảy tới gặm lấy trái tim của lão Bạch. Để xác của lão Bạch đó, cô sai người đi bắt thằng Kiệt với con Mận về. Để tụi nó xuống đất thấy xác của lão Bạch, tụi nó liền nhào tới kêu: "Ông chủ ơi!" Đào lúc này ngồi đó cười nói: "Không lâu đâu, rồi tụi mày cũng sẽ được đoàn tụ với hai tụi nó." Con Mận chạy lại đánh Đào nhưng bị cô tắt một cái té xuống đất. "Mày nghĩ tao dễ bắt nạt vậy hả con chó? Sắp chết rồi còn không biết điều." Thằng Kiệt lúc này liền nói: "Cậu muốn gì, tại sao lại giết ông chủ rồi bây giờ lại bắt tụi tôi?" Đào cầm con dao dính máu trên tay lướt trên mặt con Mận rồi bất ngờ rạch một đường dài: "Ta muốn mày phải chết, nhưng mà không phải chết một cách bình thường mà phải thật đau đớn." Con Mận la lên rồi chửi: "Con này mày bị điên sao mà mày muốn giết tụi tao?" Quay sang nói với hai đứa kia: "Hai đứa bày cắt lưỡi của tụi nó đi, rồi chặt tứ chi cho tao." "Làm xong rồi thì lột da tụi nó đem nhúng nước sôi cho tao." Nghe cô ta nói vậy, cả hai liền la lên nhưng vô ích. Tụi kia theo lời móc mắt của con Mận với thằng Kiệt, đôi lột da trụng nước sôi. Tụi nó đau đớn kêu lên nhưng không một ai bận tâm. Đến khi xong, hai đứa nó liền cất tiếng: "Dạ thưa bà, tụi con làm xong rồi." Đào nhìn bộ dạng của tụi nó lúc này mới nói: "Sao tụi bay cảm nhận được đau khổ như chị hai của tao chưa? Đã từng nói thù này không trả được thì tao không đáng sống. Ông trời có mắt, tụi mày đã trả giá cho những việc tụi mày làm chưa?" Sau đó thì cô cho người chặt đầu tụi nó đốt cháy ngôi nhà mới. Sau khi lấy hết vàng bạc trong nhà cho gia nhân mỗi người một ít, dùng đất chia đều cho họ, thì Đào trở lại đền. Thế Hưng cô liền nói: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi anh." Thế cô tay mang theo đồ, Hưng bừng rỡ chạy đến ôm cô một cái rồi nói: "Anh tin em làm được, cuối cùng thù này cũng đã trả được, ba mẹ và Mai sẽ yên nghỉ nơi suối vàng." Thế Tâm đi ra rồi cất tiếng nói: "Cuối cùng thì con cũng chọn cho họ cái chết." Đào cúi đầu chào ông rồi trả lời: "Tội của họ con không thể nào tha thứ được thưa thầy. Mọi chuyện đã kết thúc, nay con đến chào tạm biệt thầy. Con và anh Hưng xin dẫn thằng Nhân rời khỏi đây." Ông Tâm vỗ vai cô rồi nói: "Hy vọng cuộc đời còn lại con sẽ hạnh phúc. Dù gì thù cũng đã trả, con đừng nên hận thù họ nữa." Cô cười nhẹ rồi chắp tay lại ông, đi vào trong thích Nhân đang ngủ. Cô lại nhẹ nhàng gọi: "Nhân ơi dậy đi con, cậu dẫn con đi tìm mẹ." Cậu bé đang ngủ thích Đào liền dụi mắt: "Con chờ cô lâu lắm rồi, con không tìm mẹ nữa đâu, con có cô chú Hưng thêm bà Nhi là được, con không cần mẹ nữa." Nhẹ nhàng ôm cậu bé vào trong lòng, cô liền nói: "Con không muốn biết sự thật là ai sao?" Cậu bé lắc đầu: "Con không cần biết, bây giờ con chỉ cần cô là mẹ con là được." Hôn lên trán cậu bé, cô nói: "Vậy bây giờ mẹ con mình rời khỏi nơi đây nha." Thế là ba người cùng cô Nhi rời khỏi cái làng Quy Đức. Tin cả nhà Lý Bạch chết cháy không lâu tới tai của bà Cúc, hớt hải chạy về nhà con trai, nhưng bà chỉ thấy tro tàn, ngồi xuống bà khóc. Trời ơi là trời, chuyện gì vậy Bạch ơi, Tuyết ơi, Nhật ơi, mấy đứa đâu hết cả rồi. Có người đi ngang qua nói với bà, trời ơi bà Cúc, nhà con trai bà chết cháy cả rồi, sáng ra thì tro tàn, thôi tôi chia buồn với gia đình bà. Bà ấy rời đi thì bà Cúc cho người bới trong đống tro tìm thi thể con trai với con dâu, nhưng không tìm thấy, họ chỉ thấy ba cái đầu lâu với ba cái xác không đầu. Bà Cúc đưa xác con về làm tang ma, từ đó cả làng đồn nhau, nhà Lý Bạch bị cướp giết, không ai biết được sự thật đáng sợ đằng sau. Sau khi rời khỏi đó, Hưng và Đào dẫn cô Nhi và Nhân đến một tỉnh khác làm ăn. Sau 3 năm gia đình họ khấm khá lên, Hưng quen được con gái của nhà ông Kiến. Hai người nên vợ nên chồng, không lâu sau thì sinh được một đứa con gái. Còn Đào thì cũng ở vậy phụ với cô Nhi nuôi Nhân nên người. Nhân lớn lên chăm ngoan học giỏi, câu chuyện nhà Lý Bạch cũng dần đi vào quên lãng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.